Đô thị tu chân y thánh. 260, chương 260, thực thuốc bổ thiện. Góc truyện audio.com. Mà đang ở Trần Phi đám người cho Trương Long cùng với Triệu Nhạc hai phu thê mời được thuốc thiện phường nội sau. Vừa còn dáng vẻ bệ vệ phách lối thải ca đám người chính vẻ mặt suy dạng tụ tập ở ven đường. Trong đó một cái quải thải tiểu đệ tức giận nói. Thải ca, này tôn tử quá kiêu ngạo. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy đi? Nắm lỗ mũi nhận, hắn chính là bị Trần Phi một bình rượu nện ở trên đầu tên. Hôm nay lúc này chính vẻ mặt đều là vết máu. Thoạt nhìn rất dọa người. Đương nhiên cũng rất thảm thương. Phải biết rằng hắn mặc dù không có thải ca lớn như vậy bối cảnh, chính là hắc y giúp Long đầu đại lão Trịnh Khuông Nghĩa biểu đệ. Nhưng vấn đề là lấy hắn ở trên đường phân lượng, tuyệt đối cũng coi là một chiếm. Muốn uy phong có uy phong, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn tiền có tiền, lại không nghĩ tới hôm nay bọn họ cư nhiên ăn lớn như vậy biết. Bị Trần Phi như vậy làm cho trước mắt bao người sửa chữa. Còn bị đuổi bầu mà, gương mặt đều ném xong. Há có thể không tức giận, không nổi giận, nhận. Đánh giám, tiểu tử kia hắn ma vật gì vậy? Lại dám ở lão tử trước mặt hét năm uống sáu. Lớn lối như vậy, khẩu khí này nếu nghẹn đi xuống. Lão tử về sau còn như vậy làm sao cái này Bắc Sơn trộn. Thải ca mặt âm trầm giọng nói vô cùng vi khí cấp bại phôi nói. Phải biết rằng hắn Dương Thải thân phận gì? Hạng địa vị. Đây chính là vốn là hắc y giúp một tay chủ Trịnh Khuông Nghĩa cháu ruột. Hôm nay Bắc trên sơn đạo không thể nghi ngờ Long đầu. Đi tới chưa? Ai dám không để cho hắn vài phần mặt mũi? Bây giờ lại bị Trần Phi chúng con mắt nhìn chừng dưới như vậy sửa chữa. Bị buộc theo lớn tiếng nói khiềm. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thế nhưng thải ca, cái kia bi thân thủ tựa hồ rất lợi hại. Mấy người chúng ta thêm cùng nhau cũng không đủ hắn một tay có. Thế mà đã có một vị khác tiểu đệ run rẩy nói. Bị làm sợ. Ba. Thế mà thải ca nghe vậy lại trực tiếp một cái tát phiến ở đối thủ trên đầu. Thần sắc âm trầm như nước tức giận nói. Mẹ, thân thủ lợi hại thì thế nào? Lẽ nào các ngươi đã quên biểu ca ta là ai? Tiểu tử kia coi như lợi hại hơn nữa. Có thể so sánh biểu ca ta bên trong bang kim bài đà thủ còn lợi hại hơn. Có thể so sánh biểu ca ta bên cạnh bảo tiêu còn lợi hại hơn. Tin hay không lão tử tùy tùy tiện tiện một chiếc điện thoại. Từng phút gọi người đến giết chết hắn. Giả giả giả, Trịnh lão đại thế nhưng đại nhân vật. Hắc y giúp càng là chúng ta Bắc trên sơn đảo Long đầu. Thải ca ngươi tùy tiện tìm những người này đến, khẳng định đều có thể dễ dàng giết chết tiểu tử kia. Thải ca ngươi cần phải thay các huynh đệ báo thù a. Này tiểu đệ nghe vậy một đám thần sắc ngay tức khắc kích động. Trong giọng nói tràn đầy quyến rũ cùng lấy lòng. Phải biết rằng hắc y bên trong bang những đại nhân vật kia. Này kim bài đà thù. Trịnh Khuông Nghĩa Trịnh lão đại bên cạnh bảo tiêu không có thể như vậy nói chơi. Mà là chân chính thân thủ mưu bước đến không muốn lợi hại chủ nhân. Mỗi một người đều là từ tất cả lớn nhỏ. Bên cạnh chiến dịch, thậm chí chiến trường chân chính bò ra. Vì vậy tựu Trần Phi cái loại này mau đầu tiểu tử. Mặc dù có thể ở trước mặt bọn họ lớn lối như thế. Lợi hại như vậy. Có thể lợi hại đi nơi nào. Hơn phần nửa thiếu này nhân vật lợi hại một tay bóp. Nghĩ đến đây. Này đi theo thải ca bên cạnh tiểu đệ khó nén kích động. Nhịn không được phụ họa nói. Thải ca. Nếu không ngài cho Trịnh lão đại bên kia đánh điện. Ba. Chấm. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết đã bị thải ca một cái tát phiến ở trên đầu. Người sau mặt âm trầm khí cấp bại phôi nói. Mẹ, người nghĩ rằng ta biểu ca là ai? Hắn cái loại này đại nhân vật tùy tùy tiện tiện là có thể gọi điện thoại cho hắn. Người hắn ma nhược trí, quảng cáo. Nói như thế hết, hắn lại tại chỗ mặt âm trầm nửa ngày. Rốt cục xấu xí con ngươi hiện ra lau một cái tinh mang. Lấy điện thoại di động ra tự lẩm bẩm. Ta nhớ kỹ sáng ca gần nhất tựa hồ ở Bắc Sơn. Nếu không tìm hắn đi. Đúng, đúng, đúng. Sáng ca, lấy sáng ca thân thủ. Ép tôn tử khẳng định ở trong tay hắn đi bất quá ba chiếu. Mọi người nghe vậy nhất thời trong mắt hiện ra lau một cái kích động. Chợt mặt tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ. Thật giống như đợi có thể thấy cái gì trò hay vậy. Đến, đều nếm thử. Đây là chúng ta Thanh Trúc Thuốc Thiện phường chiêu bài đồ ăn. Thanh duẩn mẫu vịt canh. Nhất là khô ráo mùa uống đặc biệt có chỗ tốt. Đúng bình thường ho khan người cũng rất có ích. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Thuốc Thiện phường lầu 2 VIP bên trong gian phòng. Tròn trịa bàn lớn trên tràn đầy để rất nhiều thức ăn. Triệu Nhạc nhiệt tình chào mời nói. Rất hiển nhiên lúc này trên bàn đều là bọn hắn Thuốc Thiện phường chiêu bài đồ ăn. Hơn nữa còn là Trương Long tự mình xuống bếp phòng thao đao nấu nướng. Vì vậy hàm kim lượng 10 phần. Không có bất kỳ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Rất đáng giá nếm thử. Phòng thiếu ngươi bình thường không có chuyện gì có thể uống nhiều cái này. Đúng thân thể ngươi có bang trở. Chỉ thấy Trần Phi cười chỉ vào Triệu Nhạc vì bọn họ giới thiệu thanh duẩn mẫu vịt canh. Hướng về Hoàng Phong Phong đại thiếu nói. Thực sự, ừng ực, Hoàng Phong Phong đại thiếu nghe vậy. Ngay tức khắc không chút do dự múc tràn đầy một chén canh ừng ực uống xong. Sau đó ngay tức khắc ánh mắt sáng lên nói. Cái này canh mùi thật không tệ. So với ta trước đây uống cái nào thuốc thiện canh khá. Thực sự, ta đây cũng thử xem. Cái này cao nguyên cao tỏ ít rất hiển nhiên cũng là cái ăn hàng. Nghe vậy ngay tức khắc múc một chén canh nếm thử. Sau đó mắt hơi sáng nói. Phải không sai, trách không được sinh ý tốt như vậy. Đó là dĩ nhiên, phải biết rằng đây chính là nhà của chúng ta A Long tổ truyền tay nghề. Có người nói đã từng làm cho nhiều đạt quan quý nhân đều khen không dứt miệng. Vô luận là mùi hay hoặc là thuốc thiện hiệu quả, đều là nhất lưu. Triệu Nhạc nghe vậy nhất thời mặt cười hiện ra lau một cái vẻ đắc ý, như là rất kiêu ngạo mở miệng nói. Nào có ngươi nói lợi hại như vậy? Nhanh đừng thổi. Nhưng vào lúc này, Mặc Đại Trù Trang Trương Long lại tự mình bưng tiến đến một chung thức ăn. Thoạt nhìn tựa hồ là lấy con gà loại làm chủ thực tiến thuốc bổ thiện. Hỗn tạp chứa nhiều bổ huyết, bổ khí vật, nhiều cũng không hiện phức tạp, và lại thoạt nhìn sắc hương vị câu toàn, làm người ta không kiềm hãm được nhũ đầu đại động. Mắt thẳng táp, mùi thơm quá, đây là, cao nguyên cao to ít nhịn không được trực câu câu nhìn chung thuốc thiện hỏi. Đây là bách thảo ô cốt canh gà, là một loại nhiệt bổ hình thuốc thiện canh tài. Bởi vì chế biến nguyên liệu thập phần phiền phức, vì vậy mỗi ngày chúng ta chỉ đối ngoại xuất thủ thập phần. Nhiều hơn nữa cũng chưa có. Trương Long mở miệng cười nói. Hành, còn gọi ta đừng thổi. Chính ngươi đến khoe khoang bắt đi. Nào biết Triệu Nhạc nghe vậy ngay tức khắc khó chịu hanh hừ lên. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được mỉm cười. Sau đó nhìn bách thảo ô cốt canh gà nhiều hứng thú nói. Ta hiện tại cuối cùng cũng có thể lý giải. Vì sao nhà các ngươi sinh ý có thể làm được tốt như vậy? Không nói khác, chỉ là thuốc này thiện canh. Chỉ ít có thể thêm 100 phân. Đều là tổ truyền tay nghệ. Chẳng qua là chiêm ngưỡng một chút tổ tông vinh quang mà thôi. Trương Long nghe vậy mặc dù nói khiêm tốn. Nhưng sắc mặt cái loại này hưng phấn mà thần sắc còn là rất rõ ràng. Dù sao lấy Trần Phi hôm nay ở trong mắt hắn địa vị. Liên đường đường Bắc Sơn thị tổ chức bộ trưởng thậm chí tiêu phó tỉnh trưởng đều không làm gì được đối phương. Đó là hạng uy phong, hạng thân phận, thực lực, vì vậy có thể từ đối phương trong miệng nghe được như vậy thừa nhận. Tự nhiên làm hắn hưng phấn không thôi. Như là ở giải thưởng lớn thi đấu lên được cái gì giấy khen. Tổ tông cũng là người một nhà nha. Ha ha ha, được rồi, A Long ngươi cũng đừng mang hoạt. Mau tới làm, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Trần Phi vừa cười vừa nói. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn chỉ vào Trương Long cùng với Triệu Nhạc hai phu phụ hướng Trương Long hai người nói. Phong Thiếu, Cao Nguyên, vị này chính là ta cao trung bạn học. Triệu Long, quan hệ tốt, còn có vị này chính là thê tử của hắn Triệu Nhạc. Cũng là ta đại học thời đại bạn học. Nói đến đây chỉ thấy hắn hơi dừng lại một chút. Lại giới thiệu nói. Về phần bọn hắn hai vị, tiểu tử này họ Cao, tên là Cao Nguyên, còn có vị này chính là Hoàng Phong, Phong Đại Thiếu, hắn phân biệt chỉ Cao Nguyên, Hoàng Phong, hạnh ngộ, ta là Hoàng Phong, nếu ngươi hai vị đều là phi ca bằng hữu, vậy sau này mọi người chúng ta cũng là bằng hữu, kính nhị vị một chén. Hoàng Phong thẳng thắn lưu loát cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cười nói, lúc đầu lấy thân phận địa vị của hắn, đường đường Bắc Sơn thị trưởng con, là tuyệt đối không cần thiết chủ động làm loại này mời rượu chuyện. Bất quá đêm nay bởi vì có Trần Phi ở, lại tăng thêm đối phương còn tận lực chỉ điểm một câu. Quan hệ tốt, cái này tự nhiên xem hắn bất mãn chậm trễ. Chủ động nhiệt tình, còn có ta, kính hai vị một chén. Cao Nguyên thấy thế cũng mở miệng cười nói rằng, rất hiển nhiên hắn cũng không thích ứng loại tràng diện này. Nhưng là còn là theo chân Hoàng Phong làm, thành ý tương đương đúng chỗ. Hạnh ngộ, có thể nhận thức hai vị thực sự rất vinh hạnh. Ta là Trương Long, vị này chính là thê tử của ta Triệu Nhạc. Thỉnh. Trương Long nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự bưng ly rượu lên đáp lễ. Tiện thể còn muốn nhượng vợ mình cũng uống một chén. Có thể giữa lúc hắn uống rượu xong, để chén rượu xuống, phát hiện mình thê tử còn không có động tác. Nhíu mày, chuẩn bị lén cầm lúc tỉnh, lại phát hiện mình thê tử trên mặt cư nhiên không hiểu bay bổng theo lau một cái khiếp sợ. Coi như hắn chính nghi hoặc không giải thích được là lúc. Triệu Nhạc đã lắp bắp, rung giọng nói. Ngươi, hai vị là Hoàng Phong Phong Thiếu, Cao Nguyên Cao Thiếu. Hắn trước kia là chạy tiêu thụ, tiếp xúc mặt mà quảng. Vì vậy thỉnh thoảng vẫn có thể đủ nghe nói hai cái làm người ta ngưỡng vọng. Đại nhân vật, tên, Hoàng Phong Phong Thiếu, Cao Nguyên Cao Thiếu. Đây chẳng phải là quảng cáo, hoàng đào. Cao Nguyên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu cười, nói, là chúng ta, Triệu tiểu thư ngươi nhận thức chúng ta, chấm, trước đây không nhận ra, bất quá, hiện tại biết, Trần Phi ngươi thật nghiêu à, không nghĩ tới Liên Phong thiếu cùng Cao thiếu đều với ngươi nhận thức. Triệu Nhạc nghe vậy mặt cười hiện ra lau một cái chấn động. Nhìn Trần Phi cảm thán nói, A Nhạc, người đây là, Trương Long không hiểu được cảnh tượng này, nhịn không được nga nhỏ giọng nói, xem ra ta phải giới thiệu lần nữa giới thiệu. Trần Phi nghe vậy cười lắc đầu, lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia quang mang. Nói, vị này chính là Hoàng Phong Phong Thiếu, phụ thân hắn là vốn là tân nhậm thị trưởng Hoàng Đào. Còn có vị này chính là Cao Nguyên Cao Tọ Ít, phụ thân hắn là Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam Cao Tổng. T, cái gì? Trương Long nghe vậy nhịn không được mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt trong nháy mắt hiện ra lau một cái vẻ khiếp sợ. Xòe ra đồ chơi, Phong Thiếu, Cao Thiếu, Hoàng Thị trưởng Công Tử, cùng với Thương Hải tập đoàn Cao Tổng con. Trương Long chỉ cảm giác mình cả người trong nháy mắt đều có chút hôn mê. Không nghĩ tới lúc này cùng hắn ở trên bàn cơm cùng đi ăn tối bạn cùng lứa tuổi. Cư nhiên địa vị kinh khủng như vậy dọa người, một vị là vốn là Hoàng thị trưởng công tử, một vị là vốn là thủ phủ tập đoàn Cao Tông công tử. Đây quả thực địa vị thiên đại a. PS nếu nhìn không thấy canh tân, đã đem quyển sách từ giá sách cắt bỏ một lần. Sau đó một lần nữa tìm tăng thêm. Hẳn là tựu không thành vấn đề. Tránh không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi tối hẳn là còn có hai chương. Viết xong tựu phát, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.